Tuyệt thế dược thần, chương 161, đan dược lái buôn. Góc truyện audio.com. Liên Nguyệt Hạp Cốc, một hẻm núi đất đai cực kỳ rộng lớn, nằm ở sâu ngàn dặm bên trong vô biên xâm lâm, phạm vi ngàn dặm là cực hạn võ giả linh dịch cảnh. Lại đi theo hướng bắc, nguy hiểm sẽ càng gia tăng thật lớn. Ngàn dặm bên trong vô biên xâm lâm phần lớn là địa bàn của yêu thú cấp 2. Chỉ có một vài nơi mới có yêu thú cấp 3, thí dụ như Xích Phong Lĩnh, nhưng vượt ngoài phạm vi ngàn dặm, số lượng yêu thú cấp 3 tăng lên rõ rệt. Dưới tình huống bình thường, võ giả linh dịch cảnh tuyệt đối không muốn vượt qua điều tuyến ngàn dặm này. Bình thường, Liên Nguyệt Hạp Cốc là mới ít ai lui tới, nhưng mà những ngày gần đây, Liên Nguyệt Hạp Cốc tụ tập càng ngày càng nhiều võ giả nhân loại. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh, từ lúc ban đầu chỉ có võ giả linh dịch cảnh tầng 1, tầng 2, đến bây giờ võ giả linh dịch cảnh tầng 8, tầng 9 đều tăng nhanh không kiểm soát, trong đó còn có một ít võ giả nhân loại, là bán bộ ngưng tinh cảnh giống như Tô Vũ Bách, sâu bên trong hẻm núi, mơ hồ có những biến động bất thường truyền tới. Tất cả mọi người đều biết, có thiên tài địa bảo vô cùng chân quý sắp xuất thế rồi. Một phía khác của hẻm núi, tương tự cũng tụ tập số lượng lớn yêu thú cấp 2. Bảo trì một khoảng cách xa xa đối diện với trận doanh của con người. Hai bên đều duy trì sự cân bằng tương đối, cũng không có ra tay đánh nhau. Trên thực tế, từ lúc yêu thú bạo động ở Liên Nguyệt Hạp Cốc, nhân loại và yêu thú hai bên từng phát sinh không ít va chạm nhỏ. Nhưng là theo võ giả nhân loại cùng với yêu thú càng ngày càng nhiều, cảnh giới càng ngày càng cao, song phương ngược lại lâm vào trạng thái giằng co, bởi vì song phương đều xuất hiện nhiều cường giả, cho nên biến thành trạng thái càng khắc chế. Trong võ giả nhân loại xuất hiện võ giả ngưng tinh cảnh, mà trong số yêu thú cũng xuất hiện yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 mặc dù không thể giao tiếp được với nhân loại, nhưng là linh trí cũng đã không thấp, tự nhiên không muốn ngay trước lúc bảo vật xuất thế hao tổn quá nhiều thực lực. Võ giả nhân loại bên này cũng giống như vậy, Diệp Viễn và Nam Phong Chỉ Nhu lúc này đang trà trộn ở trong số mấy võ giả nhân loại cấp thấp. Lúc này, trang phục trên người Diệp Viễn và Nam Phong Chỉ Nhu đều đã đổi thành quần áo trang sức thợ săn yêu thú phổ thông. Khuôn mặt Nam Phong Chỉ Nhu cũng xử lý một chút, nếu không với dung mạo của nàng, rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Nơi này cao thủ quá nhiều, để người chú ý hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Kỳ thật Diệp Viễn vốn định để Nam Phong Chỉ Nhu đi về trước, bản thân một mình tới. Nhưng là lúc hắn nói để Nam Phong Chỉ Nhu trở về, Nam Phong Chỉ Nhu nổi trận lôi đình, cầm kiếm đấu một trận với Diệp Viễn, kết quả dĩ nhiên là lấy thất bại của Diệp Viễn mà kết thúc. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang nàng cùng đi. Bất quá Diệp Viễn nói ra một yêu cầu, đó chính là bất luận dưới tình huống nào, đều phải nghe theo hắn, đây là ranh giới cuối cùng của Diệp Viễn. Liên Nguyệt Hạp Cốc đã khác với trước, hai người bọn họ thực lực quá yếu, chỉ có một con đường đục nước béo cò, nếu như không biết điều hạ thấp, chỉ có thể bị người khác ăn không còn lại mảnh xương. Đến lúc đó cho dù có Viên Phi ở đây, cũng không nhất định có thể chiếm được ưu thế. Lúc này trong hẻm núi nhân loại ở một bên trên căn bản là tụ ba tụ năm, hợp thành từng đoàn thể nhỏ. Mà Diệp Viễn và Nam Phong Chỉ Nhu tạo thành tiểu đội, thuộc về tầng dưới chót nhất trong số những đoàn thể ở nơi này. Tự nhiên không làm cho người ta chú ý, Diệp Viễn. Ngươi vừa rồi ra ngoài nghe được tin tức gì chưa? Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm hỏi. Ừ, nghe được một chút, bất quá phần lớn chẳng qua là tin vỉa hè. Nhưng bây giờ cơ bản có thể khẳng định chính là, lần này xuất thế hẳn là bảo vật thuộc tính hỏa. Dựa theo biến động truyền tới từ sâu bên trong hạp cốc, chuyện cũng chính là trong hai ngày này, Diệp Viễn trả lời, nhưng nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, ngay cả võ giả ngưng tinh cảnh cũng đều xuất hiện, chúng ta có cơ hội không? Nam Phong Chỉ Nhu vốn cũng không nghĩ tới đây lại tụ tập nhiều người như vậy. còn tưởng rằng chẳng qua là bảo vật thông thường mà thôi. Ai biết đến nơi này, thấy nhiều võ giả linh dịch cảnh như vậy, nhất thời xì hơi, nhiều cường giả như vậy, nơi nào đến phiên bọn họ chứ? Nàng thừa nhận Diệp Viễn rất lợi hại, nhưng chung quy cảnh giới quá thấp, đối phó một hai người còn không thành vấn đề, nhưng là nhiều người như vậy, bọn họ làm như thế nào ra tay được? Hơn nữa bây giờ tình thế giải rác trong hạp cốc, hoàn toàn là dựa theo thực lực mà phân chia, những tên bán bộ ngưng tinh, những võ giả linh dịch cảnh tầng 8 tầng 9 kia, trên căn bản đều ở tận cùng bên trong, một khi bảo vật xuất thế, bọn họ nhất định là vọt vào đầu tiên, nơi nào đến phiên bọn họ những võ giả vòng ngoài này. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười nói, thiên địa bảo vật, người có duyên sẽ có được. Không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể đạt được. Có Diệp Viễn ta ở đây, làm gì còn có chuyện cho người khác. Hừ, vẫn khoác lác, làm sao ngươi biết ngươi chính là người có duyên. Nam Phong Chỉ Nhu mặt đầy khinh bỉ. Ta từng nói, trời sinh vương giả, ta mặc kệ hắn là ai. Diệp Viễn đại ngôn bất phàm nói. Bớt nói nhảm, nói chính sự, chúng ta tới cùng nên làm cái gì? Nam Phong Chỉ Nhu hoàn toàn bị đánh bại, còn có thể làm gì? Nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bảo vật một khi xuất thế, võ giả nhân loại cùng yêu thú nhất định sẽ có một hồi ác đấu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần bo bo giữ mình là được. Những chuyện khác ta tới xử lý. Diệp Viễn nói, Nam Phong Chỉ Nhu trong nháy mắt liền cảm thấy mình biến thành con ghẻ. Cô rõ ràng là để cho mình tới bảo vệ hắn có được hay không? Nhưng là cho tới bây giờ, Nam Phong Chỉ Nhu làm sao cũng đều cảm giác là Diệp Viễn đang bảo vệ nàng. Hơn nữa thực lực Diệp Viễn bây giờ đã không thấp hơn nàng. Căn bản cũng không cần nàng tới bảo vệ rồi. Thế giới này biến hóa quá nhanh ngay vào lúc Nam Phong Chỉ Nhu âm thầm u hoán. Một hồi tiếng huyên náo truyền tới, đan dược thượng hảo. Đan dược thượng hảo, xuất phẩm của Túy Tinh Lâu, tất nhiên là tinh phẩm, hồi khí đan cấp 2, hộ tâm đan cấp 2, thuốc chữa thương cấp 2, giải độc đan cấp 2, các loại đan dược cái gì cần đều có, một người mặc áo quần võ giả vải xám gân giọng hô. Hắn kêu một tiếng này, lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều võ giả. Những võ giả này phần lớn là thợ săn yêu thú. Đã quanh quẩn trong vô biên xâm lâm rất lâu rồi, đan dược cần thiết mang trên người còn dư lại không nhiều. Lúc này bỗng nhiên có một tên bán đan dược chạy tới. Tự nhiên đưa đến oanh động không nhỏ, Diệp Viễn nghe có người bán đan dược, cũng không khỏi ghé mắt nhìn, không ít người đã vây quanh hắn. Lúc này, nói không chừng một viên đan dược chính là cứu mạng, bất quá mũi Diệp Viễn khẽ động. Cũng đã ngửi ra những đan dược kia đều là hàng giả rồi. Mặc dù bề ngoài cơ hồ giống như đúc với một số đan dược của Túy Tinh Lâu. Nhưng dược hiệu sợ rằng ngay cả 5 phần 10 cũng không bằng. Diệp Viễn chẳng qua là cười nhạt, liền không quan tâm chuyện bên kia nữa. Hắn bây giờ cần chính là khiêm tốn, cũng không phải là nổi tiếng. Nam Phong Chỉ Nhu tựa hồ nhìn ra chút ít vấn đề. Không nhịn được hỏi, ngươi cười cái gì, người kia có vấn đề sao? Người không có vấn đề, đan dược có vấn đề, nhưng dù sao người ăn vào cũng không chết. Tùy hắn đi đi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Không phải chứ, ngươi làm sao nhìn ra được? Nam Phong Chỉ Nhu dù gì cũng là đan sư, nhưng cũng không nhìn ra được một chút vấn đề gì. Bản thân cấu tạo của thuốc không có vấn đề, chẳng qua là lúc luyện chế gia nhập Lam Nguyên Thủy. Vốn là phân lượng có thể luyện chế một viên đan dược. Hắn lại luyện chế được 4-5 viên, dược hiệu đương nhiên kém rất nhiều. Diệp Viễn giải thích, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, cách trương.